Theo đuổi vợ câm, chương 6, phát hiện, góc truyện audio.com. Buổi sáng, Khả Hân tỉnh dậy với cơn đau nhức lan ra khắp cơ thể. Cô, mệt mỏi tới mức không muốn ngồi, dậy để chuẩn bị bữa sáng dù đây là thói quen mỗi ngày. Bỗng nhiên, Khả Hân phát hiện, người bên cạnh vẫn còn đang say, giấc nồng, ngắm nhìn gương mặt, khiến cô vừa yêu vừa hận. Khả Hân, khẽ thở dài, lúc ngủ, Đình Phong trông cực, kỳ giống bé Bin, từ đôi mắt với hai, hàng mi dài đen nhánh, chiếc mũi cao thẳng và bờ môi mỏng, có lẽ vì thế nên dù đêm qua rất chán ghét anh nhưng sáng nay tỉnh dậy cô đã hết giận từ bao giờ. Đôi khi Khả Hân cũng thực sự thất vọng vì bản thân, bởi vì cô luôn, luôn dễ dàng tha thứ cho anh, kể cả khi anh làm cô tổn thương và thất vọng nhất. Tôi không biết là cô có thói quen nhìn chằm chằm vào người khác khi người đó đang ngủ đấy. Bất chợt đôi mắt của người đối diện mở ra, con ngươi màu nâu, nhạt sâu thẳm như muốn hút lấy linh hồn của Khả Hân. Nghĩ đến hành động lén lút của mình, gương mặt Khả Hân đỏ lên. Cô nghĩ có lẽ lần sau cô nên cẩn thận hơn để không bị anh phát hiện. Thấy mặt Khả Hân đỏ lên trông rất dễ thương, Đình Phong bỗng cảm thấy buồn cười. Anh định vươn tay ra bóp má cô nhưng chợt nhận ra hành động này quá trẻ con. Đặc biệt Đình Phong nhớ lại biểu hiện và hành động phản kháng của Khả Hân đêm qua. Anh đột nhiên mất hứng và gương mặt bỗng nhiên lạnh xuống. Không nói không, rằng, Đình Phong bước xuống giường và đi vào nhà vệ sinh, Khả Hân cũng nhanh chóng ngồi dậy, mặc dù thân thể còn hơi đau nhức nhưng cô vẫn xuống giường và gấp gọn lại chăn gối. Lúc bước đi, Khả Hân cảm thấy có thứ gì đó từ thân thể mình chảy ra dính dính. Cô chợt nhớ ra đêm qua mình chưa uống thuốc nên vội vàng lục lọi ngăn tủ lấy vỉ thuốc và uống xong, Khả Hân thở phào nhẹ nhõm. Cô tự nhắc nhở bản thân lần sau không được phép quên, bởi vì Đình Phong đã cảnh cáo cô nhiều lần tuyệt đối không cho cô mang thai. Đợi Đình Phong ra ngoài, Khả Hân nhanh chóng bước vào nhà tắm. Cô cần nước ấm để giúp làm sạch và thư giãn cho cơ thể. Sau khi tắm xong, Khả Hân thấy Đình Phong đã mặc quần áo chỉnh, anh đang đứng cạnh bàn trang điểm của cô, nhíu mày nhìn một tờ giấy, chỉ cần liếc qua là Khả Hân biết tờ giấy đó là gì. Tại sao cô để thứ này ở đây? Anh chìa ra tờ đăng ký kết hôn của hai người. Khả Hân bối rối cầm tờ giấy đó và bỏ vào ngăn tủ khóa lại. Có lẽ do cô có thói quen thỉnh thoảng lôi ra ngắm nghía nên quên cất vào chỗ cũ. Thực ra Khả Hân thường lén lút ngắm tờ giấy đó mỗi khi tâm trạng cô không tốt, bởi nó sẽ nhắc nhở cô cần phải mạnh mẽ và nỗ lực hơn vì ấm nhỏ của mình. Quan sát vẻ mặt bối rối của Khả Hân, Đình Phong nhíu mày, sau đó dường như phát hiện ra điều gì, anh cười lạnh. Hay là cô nghĩ chỉ cần nhìn tờ giấy này là cô có thể yên ổn làm vợ tôi mãi mãi? Nghe thấy sự trào phúng trong giọng nói của Đình Phong, Khả Hân cảm thấy không thoải mái chút nào. Đình Phong có rất nhiều tật xấu, trong đó điển hình là chủ nghĩa cá nhân, luôn thích áp đặt suy nghĩ của anh cho người khác và nghĩ đó là sự thật. Khả Hân thở dài, cô với lấy quyển giấy và cây bút nhỏ của mình, viết sột soạt lên đó vài chữ. Anh đừng suy nghĩ nhiều, em dọn dẹp lại tủ và quên chưa cất vào thôi. Sau đó cô lại ra dấu muốn xuống tầng để làm đồ ăn sáng. Vừa quay người bước đi, cánh tay của cô đã bị Đình Phong túm lại. Nói cho tôi biết tại sao hôm góc truyện audio.com qua cô lại có thái độ như vậy. Đình Phong nhìn thẳng vào mắt Khả Hân truy hỏi đến cùng. Anh rất ghét việc mình không thể kiểm soát được cô hoàn toàn. Khả Hân cắn môi, cô biết tính Đình Phong, nếu muốn biết điều gì sẽ không cho phép ai nói dối. Thở dài một hơi, Khả Hân viết thêm vài dòng rồi đưa cho Đình Phong đọc, liếc qua nội dung bên trong, lông mày Đình Phong nhíu lại. Anh vò tờ giấy vứt đi trước mặt cô. Không có chuyện này, mặc dù mẹ tôi không thích cô nhưng bà rất thương bé Bin, chắc chắn bà sẽ không dùng chuyện này để ép buộc cô. Khả Hân thất vọng vì Đình Phong không tin tưởng mình, cô lại viết tiếp. Nhưng mẹ muốn anh kết hôn với Ngọc Nhi, để cô ấy trở thành mẹ của bé Bin thay em, điều này là sự thật. Đình Phong không nói gì. Anh có thể không tin tối qua mẹ anh lấy bé Bin ra để ép Khả Hân rời đi, nhưng anh tin chuyện bà muốn tác hợp cho anh và Ngọc Nhi. Nghĩ đến vài lần bà cố tình mời Ngọc Nhi đi ăn và sau đó gọi cả anh đến, Đình Phong cau mày. Có lẽ anh cần nói chuyện thẳng thắn với mẹ mình về việc này. Dù sau này anh có ly dị với Khả Hân thì anh cũng tuyệt đối không tái hôn cùng Ngọc Nhi. Tôi sẽ không lấy Ngọc Nhi, điều này cô có thể yên tâm. Vậy anh sẽ không yêu cầu em rời khỏi bé Bin chứ? Khả Hân run run viết. Điều cô lo lắng nhất chính là tương lai Đình Phong cũng sẽ bắt cô phải từ bỏ. Con trai, chỉ cần nghĩ đến điều này, Khả Hân cảm thấy hoảng loạn và tuyệt vọng. Đình Phong nhìn khuôn mặt tái nhợt của Khả Hân, anh im lặng. Anh biết chắc một ngày anh sẽ ly hôn với cô và bé Bin sẽ không thể theo mẹ. Nhưng đột nhiên lúc này anh lại không dám nói với cô điều đó. Anh quay người bước ra khỏi phòng, tiếng nói vọng lại, chuyện tương lai không thể nói. Trước tốt nhất là cô nên xuống nhà, chuẩn bị đồ ăn sáng đi, Bin chắc đã tỉnh rồi. Khả Hân phải hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại cảm xúc. Đột nhiên cô hơi bất mãn vì sự yếu ớt của mình, võ võ hai má, Khả Hân tự động viên bản thân, chỉ cần cô đủ mạnh mẽ, không ai có thể cướp bé Bin khỏi cô cho, dù đó là Đình Phong hay là gia đình anh. Do buổi sáng hôm nay dậy hơi muộn nên Khả Hân quyết định sẽ làm đồ ăn đơn giản một chút, mỗi người một tô mì thịt bò kèm rau là được. Đình Phong và bé Bin đã ở bên ngoài đợi đồ ăn, có lẽ vẫn giận lẫy ba nên hôm nay cậu không díu dít nói chuyện như thường ngày mà chỉ chăm chăm nghịch món đồ chơi mà ông nội đã mua tặng cậu. Thấy con trai không quấn lấy mình, Đình Phong có chút hụt hẫng. Anh cố tình bắt chuyện với bé Bin. Chấm, chà, hôm nay Bin lại lắp mô hình mới hả, hay là con dạy ba lắp đi. Bé Bin liếc mắt nhìn khuôn mặt cười nịnh nọt của ba mình, cậu không dễ dàng bị dụ dỗ như thế đâu. Thấy bé Bin chỉ liếc nhìn mình một lát rồi lại cúi đầu tiếp tục nghịch đồ chơi, Đình Phong thở dài. Anh nhấc bé Bin lên đặt lên đùi của mình, cúi xuống nói với cậu. Chấm, ba sai rồi, ba không nên mắng Bin, Bin tha thứ cho ba được không? Bé Bin hơi ngước lên nhìn Đình Phong, thấy vẻ mặt anh rất thành khẩn, cậu bĩu môi nói. Lần sau ba đừng quát Bin như vậy nhé, Bin sẽ sợ đấy. Được, chỉ cần Bin ngoan, ngoãn, ba sẽ không mắng con nữa. Lúc này bé Bin mới tươi tỉnh gật đầu, bắt đầu hào hứng khoe món đồ chơi của cậu cho Đình Phong xem. Đúng lúc đó, Khả Hân vừa bê khay đồ ăn bước vào phòng. Mùi thơm nức mũi khiến bé Bin nuốt nước miếng, cậu reo lên hoan hô và lập tức trèo xuống khỏi đùi ba để lao tới ăn mì. Góc chuyện audio.com. Khả Hân mỉm cười xoa đầu bé Bin và giúp cậu cầm đũa. So với hai tô mì của cô và Đình Phong thì tô mì của bé Bin trông hấp dẫn hơn, không phụ sự mong đợi của Khả Hân. Bé Bin bắt đầu ăn ngon lành, còn học cách suýt xoa của người lớn trông rất buồn cười. Biểu tình sinh động của con trai khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn, quên đi những chuyện buồn phiền trong lòng. Đình Phong cũng bắt đầu lặng lẽ ăn, dù chỉ là ăn một bát mì nhưng trông anh vẫn toát lên vẻ tao nhã, lịch sự khác hẳn người thường. Tinh tong, tiếng chuông cửa vang lên, Khả Hân buông đũa đứng dậy mở cửa. Chào chị, tôi đến gặp anh Phong. Chương 6, phát hiện buổi sáng, Khả Hân tỉnh dậy với cơn đau nhức lan ra khắp cơ thể. Cô mệt mỏi tới mức không muốn ngồi dậy để chuẩn bị bữa sáng, dù đây là thói quen mỗi ngày. Bỗng nhiên, Khả Hân phát hiện người bên cạnh vẫn còn đang say giấc nông, ngắm nhìn gương mặt khiến cô vừa yêu vừa hận. Khả Hân khẽ thở dài, xê ngủ. Đình Phong trông cực kỳ giống bé Bin, từ đôi mắt với hai làng mi dài đen nhánh, chiếc mũi cao thẳng và bờ môi mỏng. Có lẽ vì thế nên dù đêm qua rất chán ghét anh nhưng sáng nay tỉnh dậy cô đã hết giận từ bao giờ. Đôi khi Khả Hân cũng thực sự thất vọng vì bản thân, bởi vì cô luôn luôn dễ dàng tha thứ cho anh, kể cả khi anh làm cô tổn thương và thất vọng nhất. Tôi không biết là cô có thói quen nhìn chăm chằm vào người khác khi người đó đang ngủ đấy. Bất chợt đôi mắt của người đối diện mở ra, con ngươi màu nâu nhạt sâu thẳm như muốn hút lấy linh hồn của Khả Hân. Nghĩ đến hành động lén lút của mình, gương mặt Khả Hân đỏ lên. Cô nghĩ có lẽ lần sau cô nên cẩn thận hơn để không bị anh phát hiện. Thấy mặt Khả Hân đỏ lên trông rất dễ thương, Đình Phong bỗng cảm thấy buồn cười. Anh định vươn tay ra bóp má cô nhưng chợt nhận ra hành động này quá trẻ con. Đặc biệt Đình Phong nhớ lại biểu hiện và hành động phản kháng của Khả Hân đêm qua. Anh đột nhiên mất hứng và gương mặt bỗng nhiên lạnh xuống. Không nói không rằng, Đình Phong bước xuống giường và đi vào nhà vệ sinh. Khả Hân cũng nhanh chóng ngồi dậy, mặc dù thân thể còn hơi đau nhức nhưng cô vẫn xuống giường và gấp gọn lại chăn gối. Lúc bước đi, Khả Hân cảm thấy có thứ gì đó từ thân thể mình chảy ra dinh dính. Cô chợt nhớ ra đêm qua mình chưa uống thuốc nên vội vàng lục lọi ngăn tủ lấy vỉ thuốc và uống. Uống xong, Khả Hân thở phào nhẹ nhõm. Cô tự nhắc nhở bản thân lần sau không được phép quên, bởi vì Đình Phong đã cảnh cáo cô nhiều lần tuyệt đối không cho cô mang thai. Đợi Đình Phong ra ngoài, Khả Hân nhanh chóng bước vào nhà tắm. Cô cần nước ấm để giúp làm sạch và thư giãn cho cơ thể.